Chương 1146, một châm thấy hiệu quả. Cái gì dô si miệng trương thành o hình chữ, liên thanh nói nói, hạ tiên sinh, cái này không thể nào, ta cũng không là làm thấp đi trung y, chỉ là cái này căn bản không khoa học. Nếu như hạ nhược phi thuyết kinh quá một cái giai đoạn trị liệu, có thể để chân của hắn khôi phục nhất định chi giác, cái kia hắn có thế còn sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng chỉ vẹn vẹn là một lần châm cứu trị liệu. Làm sao có khả năng làm được? Nếu là đơn giản như vậy là có thể để chân của hắn khôi phục chi giác, cái kia bệnh tình này liền sẽ không để nhiều như vậy danh y gì đều thúc thủ vô sách. Trên thực tế dô si chân nhanh là 10 phần nghiêm trọng cái kia loại, ở không may mắn được nghiêm trọng bệnh bại liệt trẻ em phía sau, tuy rằng lui đốt bảo vệ mệnh, nhưng bắt đầu từ lúc đó, hắn đầu gối trở xuống liền hoàn toàn không có bất kỳ chi giác, hơn nữa chân nghiêm trọng ở ngoài lật dị dạng. Đi qua nhiều năm sau như vậy, mặc dù là kiên trì khôi phục vật lý trị liệu, chân bắp thịt vẫn như cũ không thể tránh khỏi xảy ra héo rút. Josie chính mình cũng gần như không ôm bất kỳ hy vọng gì, bây giờ nghe Hạ Nhược Phi thuyết phục qua một lần châm cứu là có thể để chân của hắn khôi phục chi giác, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Qua nhiều năm như vậy hắn trải qua nhiều lần lắm từ hy vọng đến thất vọng mưu trí lịch trình, hiện tại trên căn bản đã là lòng tuyệt vọng hình thái. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, toàn bộ trung y thì hệ thống ở phương Tây chủ lưu quan điểm bên trong, vốn là không khoa học. Josie, khả năng không thể, một lúc chẳng phải sẽ biết. Josie sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hít sâu một hơi nói nói, tốt, vậy thì xin nhờ Hạ tiên sinh. Nhìn đến Hạ Nhược Phi tràn đầy tự tin dáng vẻ, Josie cảm xúc cũng bất chi bất giác chịu đến bị nhiễm, nội tâm hắn lại bắt đầu sinh ra như vậy một tia hy vọng đến. Ngược lại thử một lần cũng không liên quan. Quá mức chính là không có bất kỳ hiệu quả nào, những này năm hắn đã không là lần đầu tiên trải qua như vậy quá trình. Một lát sau, Monica tự mình kéo Hạ Nhược Phi nhỏ vali đi vào. Nàng nhìn thấy Josie đã phối hợp nằm ở lên, hơi cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, đồ vật đem ra nhanh lấy tới đi. Monica đem vali đưa cho Hạ Nhược Phi, hắn mở cặp táp ra lấy ra từ lâu chuẩn bị xong một cái tinh xảo cháp. Mở ra cháp. Cái nắp này một mặt chỉnh tề mang theo một loạt quy cách khác nhau châm bạc, trong cháp thì lại là một bộ tinh xảo rút bình dùng công cụ, bao quát bình, cây ngải các loại. Hạ Nhược Phi ra hiệu Josie đem quần ngoài cởi ra, ngay ở trước mặt tỉ tỉ mặt Josie còn thoáng có chút nhăn nhó, ngược lại mò nỉ cả trực tiếp quá đi chợ giúp Josie nhanh và gọn đem quần ngoài cởi bỏ. Hạ Nhược Phi nghiêm túc mà đem châm bạc dùng cồn đã khử trùng phía sau, ở giường một bên ngồi xuống. Hắn nói với Josie, hôm nay chủ phải châm cứu ngươi chân mấy cái huyệt vị, tuy rằng ngân châm này rất dài, xem ra có chút đáng sợ, nhưng kỳ thật là sẽ không cảm giác được đau đớn kịch liệt, vì lẽ đó ngươi không cần sốt sáng, tâm tình càng thả lỏng, cảm giác đau đớn càng nhẹ. Josie sờ lỗ mũi một cái, nói nói, bắp đùi của ta bản không có cảm giác, ngươi có thể tùy tiện cắm. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, không khỏi nở nụ cười, nói nói, chẳng mấy chốc sẽ có cảm giác. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại quay đầu lại nói với Monica, Monica, nếu như ngươi cảm thấy sợ, trước tiên có thể ra ngoài mặt ca cờ loa ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Josie ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Monica nhìn đến Hạ Nhược Phi trong tay cái kia run rẩy châm bạc, nghĩ đến dài như vậy châm muốn đâm vào Josie chân bên trong, trong lòng đúng là có chút sợ sệt, bất quá na nở dê vẫn là rất dũng cảm lo ý nói, không cần. Ta còn là ở một bên, hãy chờ xem. Ok, Hạ Nhược Phi sẽ không để ý trị liệu thời điểm có người ở bên cạnh. Hắn không nói gì nữa, mắt ánh sáng trơn lên 10% chăm chú, tay phải nhẹ nhàng run lên, một cây ngân châm chuẩn xác cắm vào Josie đầu gối tả phía dưới dương lăng tuyên huyệt. Động tác của hắn nhanh như chớp giật, một bên mỏ nỉ cả thậm chí cảm giác liền nháy một cái mắt, sau đó cây ngân châm kia cũng đã ở Josie trên đùi rung động nhẹ nhẹ. Hạ Nhược Phi từ lâu tìm đúng huyệt vị, vì lẽ đó căn bản không chần chờ chút nào, rất nhanh thứ hai châm, thứ ba châm cũng phân biệt tìm được đối ứng huyệt vị. Hán thủ pháp châm cứu đến tự truyền thừa ngọc phù bên trong một bộ từ lâu thất truyền trung y dì điện tịch, tên là Hạnh Lâm Tán Thủ, châm cứu thời điểm cũng sẽ không tìm quá nhiều huyệt vị, hơn nữa thủ pháp cũng phi thường đặc thù, nếu như phối hợp chút ít chân khí sử dụng, hiệu quả sẽ tương đối rõ ràng. Hạ Nhược Phi hạ ba châm phía sau, cũng không tiếp tục từ bên cạnh trong cháp lấy châm, mà là hít một hơi, sau đó duỗi ra hai ngón tay ở trên ngân châm nhẹ nhàng nhập động, từng tia một mắt thường không thể nhận ra chân khí theo châm bạc dẫn nhập Yoshi huyệt vị bên trong. Bởi chân không cảm giác, Yoshi vừa bắt đầu cũng không có cảm giác nào, thật giống như cái kia châm giữ nguyên trên người người khác giống như. Thế nhưng, theo Hạ Nhược Phi bắt đầu dẫn nhập chân khí kích thích huyệt vị phía sau, Yoshi cũng đã nhận ra một chút không bình thường bất chi bất giác bên trong, hắn cảm thấy ghim kim ba cái vị trí mơ hồ xuất hiện chua, trướng, ngứa chờ nhiều loại cảm giác, cái cảm giác này tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng hết sức rõ ràng. Yoshi thậm chí có thể cảm giác được, này loại hê ẩm sưng cảm giác chính là lấy châm bạc làm trung tâm, phóng xạ chắc là 5, xa UCM dáng vẻ, hắn đầu gối trở xuống những bộ vị khác vẫn không có chi giác, nhưng ghim kim vị trí hê ẩm sưng cảm giác nhưng càng ngày càng rõ ràng. Yoshi không nhịn được hút một luồng lương khí, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn này một đôi chân không cảm giác đã mười mấy năm, đây là sinh bệnh sau đó, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được chân của mình bộ tồn tại, cái cảm giác này mười phần kỳ diệu. Đồng thời cũng ở hắn trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hạ Nhược Phi cũng không có nói mạnh miệng, từ ghim kim đến bây giờ, vẫn chưa tới một phút thời gian, trước hắn nói hiệu quả cũng đã xuất hiện. Món ỉ cả có chút bận tâm hỏi, Yoshi, ngươi có phải hay không cảm giác không thoải mái không không không? Yoshi liền vội vàng nói, món ỉ cả cái cảm giác này quá tuyệt vời, quả thực không thể khá hơn nữa, ta chân của ta thật giống có cảm giác chuyên tâm tiến hành châm cứu. Hạ Nhược Phi cũng không ngẩng đầu lên no ý nói, duy trì tâm tình bình tĩnh, không nên lộn xộn, tốt nhất không nên nói chuyện. Món ỉ cả cũng là vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng nói, đúng đúng đúng Yoshi, dư a theo mùa hè nói làm, tuyệt đối không nên lộn xộn, để tránh khỏi ảnh hưởng hắn trị liệu. Được rồi, Yoshi nhỏ giọng no ý nói. Từ Hạ Nhược Phi đi vào gian phòng này bắt đầu, Yoshi vào đúng lúc này là nghe lời nhất, hiện tại trên căn bản Hạ Nhược Phi để hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không chút do dự làm theo. Hạ Nhược Phi kéo dài niệm động chân bạc, từng sợi chân khí không ngừng kích thích Yoshi huyệt vị, đến rồi lần này châm cứu trị liệu nửa phần sau, Hạ Nhược Phi bắt đầu dùng ngón tay khẽ gậy châm bạc phần sau, ba viên châm bạc bắt đầu lấy bất đồng tần suất nhanh chóng rung động. Yoshi biểu tình trên mặt cũng bình phục phát phong phú, bởi vì theo ngân châm rung động, hắn ê ẩm sưng cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được từng dòng nước gấm từ ngân châm mũi kim truyền đi ra, để bắp chân của hắn giống như là đắm chìm trong ôn tuyền bên trong giống như. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi vung lên tay, lấy tốc độ cực nhanh đem ba viên châm bạc nổi lên hạ xuống, sau đó ung dung thong thả dùng cồn khử trùng, lau chùi sạch sẽ phía sau từng viên để vào chắp bên trong. Món ỉ cả hỏi, mùa hè, lần này trị liệu xong rồi sao? Hạ Nhược Phi một bên che lên tráp, một bên gật đầu nói, đúng lần này trị liệu hiệu quả nên cũng không tệ lắm. Ngươi nói xem Yoshi. Hạ Nhược Phi vừa nói, còn một bên hướng Yoshi nháy mắt một cái, nở một nụ cười. Yoshi thần sắc kích động no ý nói, đương nhiên Hạ tiên sinh, ta đã bao nhiêu năm đều không cảm giác được cờ chân của mình bộ tồn tại, cũng chưa từng có đảm nhiệm bác sĩ Hà có thể để chân của ta khôi phục chi giác. Ngài là người thứ nhất thành công làm đến điểm này. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, châm cứu thời điểm chân có chi giác không coi vào đâu, lúc nào ta cây ngân châm rút lui hết sau, ngươi còn có thể có chi giác, đó mới là bước ra thành công bước thứ nhất. Yoshi đưa tay sờ một cái chính mình cái kia đã có chút dị dạng cùng với héo rút cẳng chân, nói, Hạ tiên sinh, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, chân của ta thật giống có thể cảm nhận được chạm đến. Chỉ là cái cảm giác này hết sức yếu ớt, thật giống như cách vài tầng quần giống như. Hạ Nhược Phi chắc no ý nói, đó cũng không phải ảo giác. Yoshi, châm cứu là kích thích ngươi mấy cái huyệt vị, đồng thời đối với kinh mạch có thể tiến hành khơi thông, từ trung ý ở góc độ tới. Nói, khí huyết vận chuyển chốt loạn, thần kinh cảm giác tự nhiên cũng là dần dần khôi phục. Mò nỉ cả kích động no ý nói, mùa hè, vậy ngươi tiếp theo cho Yoshi trị liệu đi. Yoshi cũng liền gật liên tục đầu, nói, Hạ tiên sinh, ta không sợ đau, ngài tiếp tục cho ta trị liệu đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đây không phải là sợ không sợ đau vấn đề, châm cứu trị liệu cần phải có thời gian nhất định khoảng cách, để mấy cái này huyệt vị khôi phục nguyên khí, nếu như không thêm tiết chế lời, vậy, chúng nó liền sẽ vẫn tiêu hao, cuối cùng trái lại thương tổn thân thể. Mặt khác Hạ Nhược Phi dừng một chút chi sau kế tục nói, hôm nay chỉ là lần đầu tiên trị liệu. Hơn nữa còn không có phối hợp ngoại dụng uống thuốc đông y, hiệu quả không thể nói là đặc biệt lý tưởng. Ngươi nghỉ ngơi trước một buổi tối, ngày mai ta chuẩn bị kỹ càng đồng bộ thuốc đông y, thông qua nữa xoa bóp, thủ pháp châm cứu, hiệu quả nhất định sẽ tốt vô cùng. Ta rất chờ mong. Joshi kích động no ý nói, tối hôm nay ta có thể sẽ không ngủ được. Trên thực tế hiện tại Joshi cũng đã kích động đến nhanh muốn khóc, tay hắn càng la ít ngừng tại chính mình hai cái chân nhỏ trên vuốt ve, thật giống chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được chân chân thiết thiết đứng lên hy vọng. Đó cũng không được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chỉ có dưỡng cho tốt tinh thần, mới có thể bảo đảm ngày mai trị liệu hiệu quả. A nếu như thân thể của ngươi quá yếu ớt, cái kia rất nhiều trị liệu đều là không có cách nào đồng bộ tiến hành. Ta hiểu được. Joshi nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ép buộc chính mình mau chóng chìm vào giấc ngủ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đứng lên, mỉm cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon hạ tiên sinh. Joshi cung kính nói y. Nói, Hạ Nhược Phi lộ một tay phía sau, Joshi tha ý độ đối với y hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ở nhìn đến tự mình đứng lên tới hy vọng sau, Joshi còn kém không đem Hạ Nhược Phi thờ phụng như thần linh. Món ỉ cả cũng mỉm cười hướng về Joshi gật gật đầu, sau đó liền cùng Hạ Nhược Phi cùng đi ra khỏi căn phòng ngủ này. Vừa ra khỏi cửa, Hạ Nhược Phi liền nói, Monica, ngươi thông báo một chút A Dung cùng A Hoa, để hai người bọn họ lại đây gặp ta, ta có chuyện muốn xin nhờ bọn họ đi hoàn thành.